Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 318, thần chi tử, góc truyện audio.com, thật là tịnh hóa thánh kiếm, rốt cuộc cũng tìm được toàn bộ thánh kiếm, eo tộc chúng ta một lần nữa sẽ trở về huy hoàng thời kỳ. Thành thật cảm ơn ngươi rất nhiều, Rosen tiên sinh, cầu mong sinh mệnh nữ thần chúc phúc cho ngài. Nhìn xem Celine nhận lấy tịnh hóa thánh kiếm từ Rosen, eo tộc đám người vui mừng không thôi, nhao nhao đối với Rosen cảm tạ. Lần trước Rosen giúp bọn hắn eo tộc tìm lại sinh mệnh thánh kiếm đã là đối với bọn hắn có rất lớn ân tình, bây giờ lại thêm tịnh hóa thánh kiếm cũng được đối phương tìm thấy và trả lại, eo tộc đám người đều cho Rosen là bọn hắn đại ân nhân. Tìm lại được thánh kiếm là eo tộc vô cùng hệ trọng sự việc. Chúng ta thay mặt eo tộc cảm tạ ngươi đã nhiều lần tìm lại thánh kiếm từ. Nay về sau Rosen tiên sinh nếu như có cần eo tộc chúng ta cùng giúp đỡ chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức ra tay. Celine nhìn Rosen điểm đầu một cái cười nói, có thể đạt được eo tộc hữu nghị là ta vinh hạnh. Rosen gật đầu cười nói, đem thánh kiếm cất đi, Celine nhìn Rosen, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Thánh kiếm sự tình bỏ qua một bên, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Rosen tiên sinh. Cứ gọi ta là Rosen là được, Celine tỷ tỷ không cần phải khách khí như vậy đâu. Rosen cười nói, như vậy Rosen ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Celine gật đầu nhìn Rosen nói. Có chuyện gì sao, Celine tỷ tỷ, nhìn thần sắc của ngươi, chuyện này nhất định là không tầm thường đi. Rosen nghi ngờ nói, nhìn xem Celine thần sắc chuyện này đúng là rất nghiêm trọng, chỉ là không biết nàng muốn hỏi điều gì. Celine hít sâu một hơi, sau, đó lại nhìn Rosen nói, Rosen, ngươi là thần chi tử đi. Hả, cái gì, nghe được Celine lời nói, Rosen một mặt nghi hoặc eo tộc những người khác một mặt chấn kinh hô lên. Hắn là thần chi tử. Rosen hoàn toàn không hiểu Celine lời nói, vì nguyên nhân gì nàng lại cho rằng hắn là thần chi tử đây. Sợi dây chuyền này là chúng ta eo tộc đời thứ nhất nữ vương truyền xuống, nghe nói là sinh mệnh nữ thần để lại đồ vật. Sợi dây chuyền này có thể phản ứng với thần lực khi gặp được ngươi lúc sợi dây chuyền này đã sinh ra phản ứng, hơn nữa ta còn cảm nhận được trên người ngươi khổng lồ sinh mệnh lực. Dựa vào hai điều trên ta mới cho rằng ngươi là thần chi tử, hơn nữa rất có thể là sinh mệnh nữ thần chi tử. Nếu như thật là như vậy thì mọi chuyện liền sẽ hợp lý, nhất định là sinh mệnh nữ thần cảm thấy thương. Tiếc chúng ta nên mới để cho ngươi trợ giúp eo tộc tìm lại thánh kiếm đã mất. Sờ lên trên cổ hình thoi lục sắc bảo thạch dây chuyền, Celine nhìn Rosen cười nói, trong mắt hiện lên một tia thân thiết chi ý, nghe được Celine lời nói, sau lưng nàng eo tộc đám người thần sắc chấn động không ngừng. Sau đó đám người đều rất đồng lòng gật đầu tán đồng Celine lời nói. Celine sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn, hơn nữa dựa theo nàng lời nói thì đúng thật là có khả năng này. Rosen thật đúng là có khả năng là sinh mệnh nữ thần chi tử. Sinh mệnh nữ thần là sáng tạo ra eo tộc nữ thần, nói là bọn hắn mẫu thân đều không sai. Rosen nhất định là sinh mệnh nữ thần phái đến trợ giúp bọn hắn tìm lại thánh kiếm. Nghĩ đến đây eo đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo thân thiện cùng ngưỡng mộ. Chắc là Celine tỷ tỷ hiểu nhầm ta. Đúng là sở hữu thần lực nhưng không thể nào liên quan đến sinh mệnh nữ thần ta nhưng là có mẫu thân, nàng chỉ là một người bình thường. Rosen lắc đầu nói, hắn thần lực là do Agito of the Seed mang lại, sinh mệnh lực là từ mộc độn, về việc tìm được thánh kiếm đơn giản là do ngẫu nhiên mà thôi, mọi chuyện đơn giản chỉ là trùng hợp. Hắn không nghĩ đến những thứ này lại khiến cho Celine hiểu lầm. Có thần chi tử danh xưng đúng là rất tiện lợi, nhưng để tránh phiền phức sau này hắn cũng không dám nhận bừa. Điều này cũng không nói lên được gì, từ xưa đến nay, thần chi tử xuất hiện cũng không hề có ghi chép rõ ràng. Thần linh lại có vô vàn thần kỳ thủ đoạn, cho nên cho dù phụ mẫu ngươi là phàm nhân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Celine lắc đầu cười nói, cái này, nghe vậy Rosen liền biết có nói nữa cũng không có tác dụng. Gì, Celine đám người trong lòng đã nhận định Rosen là thần chi tử, như vậy sẽ không thay đổi được gì. Rosen, ngươi kế tiếp sẽ định làm gì? Celine lúc này lên tiếng nói, ý ngươi là gì, Celine tỷ tỷ, Rosen nghi ngờ nói, từ xưa đến nay, thần chi tử xuất hiện sẽ kéo theo rất nhiều thử thách hoàn thành kinh người thành tựu. Đẩy lùi chiến tranh cứu nhân loại thoát khỏi đại tai nạn. Mỗi một cái thần chi tử xuất hiện tại giáo hội phụ trợ bên dưới hoàn thành được rất nhiều thành tựu từ đó lưu danh sử sách được nhiều người biết đến. Cho nên ta muốn hỏi xem, Rosen, ngươi đã có mục tiêu gì cho sau này? Celine nhìn Rosen nhàn nhạt giải thích. Nghe vậy xung quanh eo tộc người cũng một mặt mong chờ nhìn về phía Rosen. Bọn hắn cũng muốn biết mục tiêu của Rosen là gì. Nghe vậy Rosen nhìn Celine một chút không biết là nghĩ đến. Điều gì, mọi chuyện đến quá nhanh, Rosen cũng không biết có nên nói ra hắn muốn thành lập quốc gia sự tình cho Celine đám người biết. Nếu như thuận lợi hắn có thể đạt được eo tộc trợ giúp cho dù không được cũng không có mất mát gì. Nghĩ đến đâu hắn liền nói, ta muốn thành lập một cái quốc gia, cách chương.